Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, nhìn nhầm. A, đột nhiên như vậy a. Lê Bắc Niệm cầm di động, Thụy Nhãn mông lung từ trên giường đứng dậy đến. Trong điện thoại truyền đến Bạc Trình Trình thanh âm. Nói, người khác định trang chiếu đều đã thả ra. Chỉ ngươi còn không có đập. Đều đang đợi ngươi thi xong đâu. Tốt a, Lê Bắc Niệm ngáp một cái. Nghĩ đến cũng là Lê Hạo Nhiên cho an bài. Tất cả mọi người đang mong nàng thành tích thi tốt nghiệp trung học. Vì Lê ra mặt mũi, hắn cũng phải chiếu cố thật tốt nàng mới là. Nhà ngươi địa chỉ phát cho ta. Ngày mai ta đi đón ngươi. Không cần, chính ta đi thôi. Không được, Bạc Trình Trình một tiếng cự tuyệt. Người gặp qua một nhà nào nghệ nhân là tự đón xe đi đoàn làm phim đập định trang chiếu. Nhiều xấu xí. Ta trước đó diễn phạm họa cũng không như vậy sao? Đó là phim mạng. Có thể cùng loại này giống nhau sao? Lê Bắc Niệm bị thuyết phục. Cái kia ta WeChat phát ngươi. Được. Cúp điện thoại. Lê Bắc Niệm liền đem địa chỉ phát ra. Bạc Trình Trình. Bắc Kim. Bạc Trình Trình. Nơi này chính là quang thành phố già nhất bảo hộ khu vực. Tấc đất tấc vàng a. Ngươi không phải ở Vụ Trung lâu sao? Lê Bắc Niệm lúc này mới chợt hiểu nhớ tới chuyện này. Giải thích nói, ta hiện tại cùng ta ra ra ở. Vụ Trung lâu là ta dưỡng phụ dưỡng mẫu ở. Bạc Trình Trình, nhà ngươi làm sao phức tạp như vậy? Bắc Kim, ha ha ha, ta nói ta là Lê gia thất lạc nhiều năm nữ nhi. Ngươi không tin mà thôi. Bạc Trình Trình, trừng mắt chó ngốc. Bắc Kim, thoảng qua hơi. Đập định trang chiếu nhưng thật ra là một kiện rất vui sự tình. Bạc Trình Trình lái một chiếc bảo mẫu xe. Tiếp người liền đến phòng chụp ảnh. Đoàn làm phim thợ trang điểm đã sớm tới. Trông thấy Lê Bắc Niệm thời điểm. Quan sát toàn thể một chút. Người chính là Lê Bắc Niệm. Đúng. Bạc Trình Trình ứng tiếng. Lặng lẽ kín đáo đưa cho thợ trang điểm một cái hồng bao. Chúng ta Niệm Niệm về sau liền dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Thợ trang điểm nhìn thoáng qua. Bất động thanh sắc đem hồng bao thu vào. Nói, ngồi xuống đi. Trước tiên đem trang tá. Về sau tới cũng không cần hóa trang. Bạc Trình Trình khẽ giật mình. Ngay sau đó định nhãn nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Nói, chúng ta Niệm Niệm không hóa trang nha. Thợ trang điểm lúc này mới bên mặt xem ra. Mắt ngọc mày ngài. Nhãn tuyến thâm đen. Đem con mắt câu lặc đắc hết sức xinh đẹp câu nhân. Một đôi trăng khuyết lông mày tinh xảo mà thanh tú. Môi hồng răng trắng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Cái dạng này. Không hóa trang. Coi như hóa được tự nhiên. Nàng cũng không cho phép nàng động thủ trước đó có cái khác đáy trang tồn tại. Có thể do xích lại gần xem xét. Phát hiện lông mi chuẩn bị rõ ràng. Quyển vểnh lên mà đen dài. Nồng đậm mà bao quanh con mắt. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì đánh lót trang dấu vết. Tự nhiên thấu phấn trắng nõn. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Rất nhanh lên một chút đầu. Vậy là tốt rồi. Bạc Trình Trình không biết làm tại sao. Trong lòng có chút đắc ý. Thợ trang điểm do hóa trang kỹ thuật tại trong vòng lừng danh. Yêu cầu cũng 10 điểm nghiêm ngặt. Tính tình phi thường táo bạo. Trọng yếu nhất thủ pháp ánh mắt đều phi thường độc đáo. Có thể làm cho nàng cũng nhìn lầm. Xem ra, nàng cái này nghệ nhân thật đúng là không kéo lộn. Lê Bắc Niệm đã từ lâu nghe nói do đại danh. Đời trước, nàng bị Lê Hạo Nhiên lôi kéo. Thành Lê Tuyết Tình ngự dụng thợ trang điểm. Đằng sau Lê Tuyết Tình được chú ý cùng với nàng thoát không ra quan hệ. Quả thật, nghe danh không bằng gặp mặt. Trên mặt mỗi một chi tiết nhỏ. Đều bị câu lên đến phi thường tinh xảo. Nhãn tuyến có chút hất lên. Đưa nàng vốn liền câu nhân tiêu hồn mắt phượng hoàn mỹ nổi bật. Tóc dài bị lỏng lẻo quán cái nửa búi tóc. Hơi có phát ra tán tại trên trán. Một thân hồng y lộ ra như mỡ đông như bạch ngọc da thịt. Động đến lui tới tất cả ánh mắt. Giới thiệu chuyện mới. http